một đồ vật như tấm chắn màu vàng ngăn cản trước mặt. Chỉ bằng vào tốc độ phản ứng của hắn đã biết rõ gia hỏa này am hiểu phòng ngự, chỉ sợ bị người ta đuổi giết thành thói quen. Hô, không để ý tới tấm chắn trước mặt, Huyền Thiền Vương tiếp tục gia tốc, hai cánh chấn động rất mạnh, hai gợn sóng không khí lan tới và đánh lên tấm chắn. Răng rắc, răng rắc, bị hai gợn sóng va chạm, tấm chắn màu vàng tan vỡ trong nháy mắt và rơi xuống đất. Nhìn thấy tuyệt chiêu của Huyền Thiền Vương, ánh mắt Nhiếp Vân cũng phải tán thưởng. Không hổ là một trong tứ đại vương giả trong thập tuyệt cổ địa, thật đáng sợ, nếu như nó trước kia có chủ tể phù ấn, hắn tuyệt đối không phải đối thủ, chớ đừng nói thu phục biến thành yêu sủng của mình. Cứu mạng, tấm chắn vừa vỡ, cửu chiêu biết rõ gặp phải cường giả, hắn biến sắc và giống to lên. Kỳ thật không cần hắn hô, Hồ Vi bên cạnh nhìn thấy cũng lao tới cứu giúp. Người còn chưa tới, một đạo hàn khí như đóng băng thiên địa xuất hiện, ở giữa thiên địa xuất hiện hàn băng mang theo hàn ý thấu xương, hình thành lưỡi đao bén nhọn tấn công Huyền Thiền Vương. Quay tròn, hai cánh Huyền Thiền Vương khép lại, thân thể xoay tròn trên không trung và ngăn cản băng đao tấn công hắn, lúc này há miệng gào thét. Ông, không khí chấn động, sóng chấn động rất mạnh đánh tới. Bành, sóng âm đánh vào ngực cửu chiêu, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của hắn cũng tán loạn. Bản thân Huyền Thiền Vương có được hơn 2.800 đại đạo, tại tăng thêm sử dụng chủ tể phù ấn, sức chiến đấu mạnh tới mức Nhiếp Vân cũng không phải đối thủ, tại tăng thêm tốc độ bay nhanh, đôi cánh sắc bén, lại đánh lén bất ngờ cho nên không kịp trở tay, cửu chiêu đã bị thương, là Huyền Thiền Vương. Ngã xuống mặt đất, cửu chiêu nhận ra đánh lén nó là ai, hắn gào thét cảnh báo, tiên lực trong người sôi trào giống như muốn khôi phục thương thế, ai ngờ vừa mới nhúc nhích, sau lưng siết chặt, hắn bị dây leo nào đó bắt lấy. Đây là cái gì? Đồng tử co rút kịch liệt, cửu chiêu vội vàng giãy giụa, hắn không nghĩ càng giãy giụa thì dây leo càng nhiều. Vèo, đồng thời một đạo kiếm quang đâm tới, sáng nó tỏa ra hào quang sáng lạn giống như trong nháy mắt phong tiền năm giác quan, xúc giác, khứu giác, thị lực, thính lực. Không có khả năng. Trước mắt tối sầm, cửu chiêu điên cuồng hét lên một tiếng. Thân là thuộc hạ Kiền Huyết Vương triều Phục Giang Vương tử, hắn gặp qua không ít kiếm pháp cao minh, cũng biết không ít, vừa ra tay là tuyệt chiêu phong bế giác quan, đừng nói gặp được, cho dù nghe cũng chưa từng nghe qua. Phong tỏa ngũ giác của cường giả cấp bậc tông chủ, như vậy thực lực đối phương phải mạnh cỡ nào? Phốc, hắn cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hắn lập tức cảm giác cổ họng của mình đau đớn và linh hồn bị tiêu diệt. Ngay sau đó ý thức cửu chiêu sói mòn và biến mất, thi thể bị vô số dây leo cuốn lấy. Từ khi hắn 8 tuổi đã bắt đầu đi học ăn trộm, vẫn chạy khắp phố phường, không biết bị bắt bao nhiêu lần, bị đánh bao nhiêu lần nhưng đều sống sót. Về sau đầu phục Phục Giang Vương tử, vốn tưởng rằng vận mệnh bắt đầu đạt được chuyển cơ, nằm mơ đều không nghĩ tới lại chết ở nơi này, thậm chí hắn còn không biết là ai ra tay. Cũng không rõ mình chết bởi cái gì. Xì xì xì xì. Hắn cũng không nghĩ được nữa. Hắn vừa chết, thiên tâm đằng lập tức cắm vào cổ họng của hắn. Chỉ trong nháy mắt đã hút hắn thành thây khô. Cô cô cô cô. Thực lực cửu chiêu đã đạt tới 2.800 đại đạo. Hiện giờ đang sử dụng chủ tể phù ấn. Lực lượng toàn thân hắn bị thiên tâm đằng thôn phệ. Những lực lượng cung cấp cho Huyền Thiền Vương chữa thương được bổ sung nguyên vẹn. Thậm chí càng tốt hơn, lực lượng tăng lên lần nữa. Răng rắc, dường như đạt tới cấp độ lột xác. Thiên tâm đằng lập tức đột phá gông cùng xiềng xích. Nó cũng đạt tới thực lực 2.800 đại đạo. Thiên tâm đằng, ngươi là người nào? Thấy cửu chiêu bị đánh chết trong nháy mắt. Hồ Vi đang bay tới đã dừng lại, trong mắt mang theo sợ hãi. Thực lực cửu chiêu không kém hắn bao nhiêu nhưng không kiên trì nổi một giây đã biến thành thịt khô. Loại cảm giác sợ hãi này làm hắn sinh ra tuyệt vọng không thể xóa nhòa. Sát! Vẫy tay một cái. Hắn lấy toàn bộ hỗn độn vương thạch trong người cửu chiêu ra ngoài. Nhiếp Vân nói với Huyền Thiền Vương một tiếng. Vâng! Mặc dù hắn không cần phải nói. Huyền Thiền Vương cũng không có ý định buông tha đối phương. Tốc độ tăng lên nhanh chóng. hai cánh xé rách không gian tới trước mặt đối thủ. Trốn! Nhìn thấy thảm trạng của Cửu Chiêu, hắn biết rõ bị hai cánh của Huyền Thiền Vương đụng phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồ Vi nào dám dừng lại, hắn quay người bỏ chạy. Vừa đào tẩu, bàn tay của hắn vẫn đánh thẳng về phía sau. Lúc này một tầng tường băng trồng chất ngăn cản toàn bộ con đường Huyền Thiền Vương lao tới. Hắn thi triển tường băng có hàn khí đáng sợ, dường như không gian bị đông kết lại. Huyền Thiền Vương bị hàn khí ngăn cản, tốc độ của hắn giảm mạnh. Diễm hỏa phá hàn, phượng hoàng chi dực lập lòe, Nhiếp Vân cũng đuổi theo. Lòng bàn tay của hắn bao phủ phía trước, một đạo hào quang do diễm hỏa hình thành xuất hiện, trong đó hỏa diễm bốc cháy hừng hực vô cùng sáng lạn. Trước kia hỗn độn vương thạch hỏa thuộc tính diễn biến mặt trời bị Cửu Chiêu lấy đi, thế giới này chỉ còn lại mấy ngôi sao chiếu sáng, không gian vốn ảm đạm, lúc này bị hỏa diễm của Nhiếp Vân bao phủ nên ánh sáng bao phủ bốn phía, thậm chí còn sáng hơn cả mặt trời vài phần. Phần phật, diễm hỏa va chạm với tường băng, hỏa diễm thiêu đốt hàn băng thành hơi nước, hình thành sóng nhiệt đáng sợ bao phủ không gian. Bởi vì nhiệt độ nơi này biến hóa, không khí chung quanh hội tụ lại và hình thành một vòi rồng vừa thô vừa to xé rách không khí chung quanh, mặt đất xuất hiện khe rãnh cực lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2149, trong bụng 1. Bọn họ là cường giả khủng bố, chỉ cần động thủ, cho dù áp chế thực lực vẫn tạo thành phá hư đại quy mô, thiên địa thay đổi, tuế nguyệt tang thương. Phốc, hỏa diễm thiêu đốt tường băng, Hồ Vi gặp phải trọng kích, sắc mặt khó bừng lảo đảo, tốc độ giảm mạnh. Xem ra bức tường băng là thủ đoạn hắn dùng tinh huyết tạo thành, một khi phá hư sẽ ảnh hưởng tới tâm thần và linh hồn của hắn. Đừng trốn, chết đi. Nương theo Nhiếp Vân thét dài, thiên tâm đằng lập tức bay tới và bao phủ Hồ Vi. Tốc độ lan tỏa của thiên tâm đằng cực nhanh, tốc độ bay của nó cũng không chậm, thậm chí hiện tại đã nhanh hơn Phượng Hoàng Chi Dực rất nhiều. Chỉ trong nháy mắt dây leo cuốn lấy đùi Hồ Vi và rễ cây lan tỏa nhanh chóng. Ta không muốn chết. Bị thiên tâm đằng bao phủ, Hồ Vi kêu thảm thiết và đầy hối hận. Vốn bọn họ chỉ kiêng kỵ cực thiên vương, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn xuất hiện một người một ve đáng sợ như vậy. Xì xì xì xì. Hắn không có thời gian nghĩ nhiều. Thiên tâm đằng bao phủ lấy hắn. Hồ Vi và Cửu Chiêu biến thành thây khô. Lúc này cũng lấy hỗn độn vương thạch của bọn chúng. Nhiếp Vân lúc này bay lên cao thu lấy số còn lại. Thu. Những ngôi sao còn lại trên bầu trời bị hắn thu đi. Ầm ầm. Vừa bắt lấy những ngôi sao này, đột nhiên cảm thấy thiên địa trước mặt lắc lư, chấn động cực lớn lan khắp không gian, dường như tiểu thế giới tùy thời sẽ sụp đổ. Hỏng bét, đoán chừng cực thiên vương phát hiện, đi mau. Nhiếp Vân biến sắc. Đây là tiểu thế giới, tuy sụp đổ không thể làm tổn thương hai người bọn họ nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của cực thiên vương, bị nhốt trong nơi này khẳng định phiền toái không ít, hiện tại vật tới tay, nắm chặt thời gian bỏ chạy mới là chính đồ. Bèo, nhíu mày một cái, Nhiếp Vân, Huyền Thiền Vương nhảy ra khỏi tiểu thế giới và quay về cung điện. Ân, không đúng, tại sao cung điện biến mất? Trở lại cung điện, một người một ve biến sắc nhìn quanh. Trước mắt làm gì có cung điện gì, vật phẩm xa hoa bên trong đã biến mất. Nóc phòng hình tròn co rút lại giống như lồng sắt cực lớn hoàn toàn phong tỏa chung quanh. Thậm chí không gian cũng bị đông cứng làm bọn họ không thể na di. Hỏng bét. Cung điện này là một kiện hỗn độn thần binh, chạy mau. Nhìn thấy cảnh này, Nhiếp Vân hiểu ra, cung điện này hẳn là kiện hỗn độn thần binh, hiện tại đang nằm dưới sự khống chế của cực thiên vương, nó nhanh chóng co rút lại, một khi bị triệt để vây khốn, còn muốn trốn quá khó khăn. Trong nội tâm thấp giọng hô lên, Phượng Hoàng Chi Dực vỗ mạnh, Huyền Thiền Vương cũng biết nguy hiểm cho nên không dám dừng lại, lúc này cánh ve sắc bén cắt không gian tiến lên phía trước. Ông, còn chưa đi xa, trong cung điện rung động rất mạnh, vô số sợi dây nhỏ bảy màu bay tới, chỉ trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Dây nhỏ như kén tầm cuốn lấy Nhiếp Vân, một người một ve như lâm vào vũng bùn nhưng không thoát ra được. Xé rách, biến sắc, Nhiếp Vân sử dụng Phượng Hoàng Chi Dực hóa thành lưỡi đao cắt qua dây nhỏ càng cắt càng quấn quanh nhanh hơn, chỉ cần giãy giụa thì dây nhỏ càng quấn càng nhiều, toàn thân bị trói như bánh chưng. Huyền Thiền Vương bị bao phủ không thể chạy thoát, vội vàng nhìn sang Huyền Thiền Vương, nhìn thấy nó cũng như mình, bị dây nhỏ vùi vào bên trong, mặc dù thiêu đốt lực lượng chủ tể phù ấn cũng không cách nào bỏ chạy. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Sắc mặt biến hóa, Huyền Thiền Vương truyền âm thật nhanh. Với tư cách tính mạng thượng cổ, bình thường không sợ trời không sợ đất, đối mặt với thứ quỷ dị này lại cảm thấy hoảng hốt. Đừng có gấp, để ta xem thứ này là cái gì. Thấy Huyền Thiền Vương bị khốn trụ, nội tâm Nhiếp Vân mát lạnh một nửa. Xem ra những dây nhỏ này đáng sợ còn hơn tưởng tượng. Tuy bị nhốt nhưng hắn cũng không có sốt ruột bối rối. Từ khi bước ra từ đại lục khí hải đi tới bây giờ, hắn lâm vào cục diện nguy hiểm quá nhiều lần. Biết rõ hiện tại khẩn trương chỉ loạn trận cước mà thôi. Diễm hỏa đốt. Tuy không biết những dây nhỏ này là cái gì nhưng chỉ cần là dây thì sợ lừa. Hắn vận chuyển thiên phú diễm hỏa sư, lực lượng toàn thân hóa thành hỏa diễm và thiêu đốt dây nhỏ. Xì xì xì xì. Dây nhỏ va chạm với hỏa diễm, quả nhiên có phản ứng, nó tỏa ra mùi khét làm người ta buồn nôn. Dây nhỏ nhũn ra và đứt gãy. Đây là thứ quỷ gì? Thấy những dây nhỏ này không bị diễm hỏa đốt thành tro, Huyền Thiền Vương sắp điên lên. Diễm hỏa được xưng không có gì không đốt, rốt cuộc thứ này là gì? Đây là dịch nhờn tính mạng thượng cổ, bằng không làm sao có mùi thối. Nhiếp Vân nhíu mày, vẻ mặt của hắn kỳ quái. Thông qua diễm hỏa bốc cháy, thiên nhãn thấu thị, hắn nhìn ra dây nhỏ là thứ gì? Đó là dịch nhờn tính mạng giống dịch dạ dày, dịch ruột non. Không biết nơi này là nơi nào mà có thứ buồn nôn như thế. Tánh mạng dịch nhờn. Tại sao trong cung điện Cực Thiên Vương lại có thứ này? Chẳng lẽ Huyền Thiền Vương nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt trợn tròn nhìn về phía Nhiếp Vân. Không sai, hẳn là như thế. Đến, đi theo ta. Dường như biết rõ hắn nghĩ tới cái gì, Nhiếp Vân gật gật đầu, toàn thân hắn như lửa đốt. Thiên tâm đằng duỗi bàn tay ra sau đó kéo dài về phía trước, bắt lấy một khu đất trống bên cạnh Huyền Thiền Vương và kéo một cái. Ầm ầm ầm, dường như sa vào trong đầm lầy, một người một ve bị kéo về phía trước. Trước dùng diễm hỏa thiêu đốt dây nhỏ, sau đó dùng thiên tâm đằng kéo về phía trước. Qua một lúc đã kéo hai người một đoạn đường khá xa, lúc này một vách tường lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Vách tường có đường vòng cung, không biết làm bằng chất liệu gì, nó vô cùng chắc chắn, tinh thần không thể lan ra ngoài. Hô, hít sâu một hơi, Hàn Dương Kết xuất hiện trong tay hắn, hai mắt Nhiếp Vân híp lại và đâm tới. Hô, một đạo kiếm khí huy hoàng như vắt ngang cửu thiên, vừa giống như tinh hà rơi xuống đất mang theo uy lực không thể ngăn cản, từ đó va chạm với vách tường. Kiếm chiêu thật mạnh, nhìn kỹ một kiếm này vào trong mắt, gương mặt Huyền Thiền Vương nghiêm túc. Trước kia nó vẫn cho rằng chủ nhân trước mặt chỉ dùng chủ tể phù ấn và thiên tâm đằng mới lợi hại hơn nó một ít. Hiện tại xem ra không riêng những thứ này, chỉ kiếm thuật đơn thuần đã có thể đánh thắng nó. Có thể đoán được, nếu chiêu này đánh lên người của nó, trừ thi triển Huyền Thiền Vương rực tránh né, căn bản không có biện pháp phản kích. Ầm ầm, vào lúc nó đang suy tư, kiếm khí va chạm vào vách tường, cả không gian lắc lư một hồi. Âm thanh nổ tung vang vọng khắp nơi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2150, trong bụng 2. Một lát sau lực lượng tiêu tán, nhìn về trước mặt, vách tường trước mắt không tổn hao gì, một chút vết thương nhỏ cũng không có. Làm sao có thể? Uy lực một kiếm vừa rồi, Huyền Thiền Vương cảm thấy cánh của mình ngăn cản cũng bị thương, vách tường trước mặt không có một vết ngấn. Đúng là quá khoa trương. Xem ra là thật. Một kiếm không thể phá vỡ vách tường. Nhiếp Vân không có uể oải chút nào. Ngược lại có cảm giác xác định và thở dài. Đúng vậy. Chỉ sợ chỉ có mai rùa của Cực Thiên Vương mới có năng lực phòng ngự như vậy. Sắc mặt Huyền Thiền Vương khó coi. Trải qua thí nghiệm, một người một ve rốt cục xác định cung điện trước kia cũng không phải hỗn độn thần binh biến thành, mà là mai rùa của Cực Thiên Vương. Bản thể Cực Thiên Vương là Thôn Thiên Kim Quy, nơi cứng rắn nhất chính là mai rùa của nó còn cường đại hơn cánh của Huyền Thiền Vương, nhất định có thể ngăn cản tuyệt mệnh chi khí. Trước khi thôn thiên kim quy trực tiếp tiếp xúc tuyệt mệnh chi khí mà không tổn thương gì, làm người ta nghĩ lầm mai rùa trên người nó, nằm mơ cũng không nghĩ tới nó dùng mai rùa cường đại nhất của mình luyện thành cung điện, hơn nữa cư trú trong đó. Nói cách khác, hai người bọn họ hiện tại không phải đang ở trong cung điện, mà là đang ở trong bụng của thôn thiên kim quy. Mà những dây nhỏ này chính là dịch nhờn tiêu hóa của nó. Chúng ta làm sao bây giờ? Phòng ngự mai rùa của thôn thiên kim quy còn mạnh hơn ta quá nhiều, căn bản không phá được, chúng ta làm sao rời đi? Suy nghĩ cẩn thận những việc này, Huyền Thiền Vương cảm thấy bận tâm. Cho dù là ai bị nuốt vào trong bụng, chỉ sợ cũng không có cảm thủ tốt. Xem mai rùa cứng rắn như thế, chúng ta không thể phá hư. Thôn thiên kim quy biết rõ chúng ta trong bụng, nó cũng không thả chúng ta ra ngao if. Nếu thật muốn ra ngoài chỉ có thể dựa vào người khác cứu ra mà thôi. Cân nhắc một lúc, Nhiếp Vân lên tiếng. Thôn thiên kim quy được xưng là thôn thiên, trong bụng tự thành thế giới. Muốn phá hư kết cấu trong cơ thể nó, làm cho đối phương thả bọn họ đi ra ngoài là ít có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là nội ứng ngoại hợp, từ đó cứu bọn họ lao ra ngoài cứu ra. Đám người hùng cổ, cổ tiêu đang ở cùng chúng ta, làm sao cứu? Huyền Thiền Vương cười khổ. Hùng cổ, cổ tiêu đang ở trong thanh khư cổ huyệt, đi theo Nhiếp Vân vào nơi này, hiện tại cũng lâm vào nơi đây, không có khả năng cứu bọn họ, trông cậy vào những người khác là không có khả năng. Tuy nó được xưng là vương nhưng lại là người cô đơn. Cho dù đám người hùng cổ, cổ tiêu ở bên ngoài cũng không có khả năng cứu chúng ta. Yên tâm đi, có những người khác động thủ. Nhiếp Vân nhạt cười nhạt nói. Những người khác? Ai? Huyền Thiền Vương mê hoặc. Chẳng lẽ ngươi quên Phục Giang Vương từ bên ngoài sao? Nhiếp Vân cười cười. Bọn chúng? Không phải bọn chúng đối địch với chúng ta sao? Biết rõ chúng ta bị nhốt, cao hứng cũng không kịp. Đối địch không giả, nhưng nếu như chúng ta ngụy trang thành cửu chiêu, hồ vi, hơn nữa nói cho hắn biết, hỗn độn vương thạch đã tới tay thì kết quả thế nào? Khóe miệng Nhiếp Vân nở nụ cười vui vẻ. Việc này, Huyền Thiền Vương sững sờ, đôi mắt càng ngày càng sáng. Bọn chúng biết rõ tin tức này tất nhiên sẽ toàn lực công kích Cực Thiên Vương, cứu chúng ta ra ngoài. Không sai, đây chỉ là thứ nhất, ngươi còn muốn cái gì? Thứ nhất, Huyền Thiền Vương vò đầu, trầm tư một lát, dường như nghĩ tới cái gì. Chúng ta phối hợp với nhau, tuy Cực Thiên Vương cường đại, nhất định sẽ bị trọng thương hoặc là bị đánh chết. Nó tử vong, đám người Phục Giang Vương tử chắc chắn không dễ chịu, tổn thất nghiêm trọng. Huyền Thiền Vương càng nói càng hiểu ra, sắc mặt càng hưng phấn. Nếu bọn chúng tổn thất to lớn cứu chúng ta ra, lại không nghĩ rằng chúng ta là giả, một khi tiến hành đánh lén, tuyệt đối có thể một lần hành động đánh chết hai người, còn thừa một người sẽ đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn có thể đánh chết dễ dàng. Chính là như vậy, Nhiếp Vân cười. Chế định kế hoạch xong, Nhiếp Vân sử dụng một đạo ngụy trang chi khí đưa cho Huyền Thiền Vương, thân thể của hắn chấn động mạnh. Xương cốt toàn thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Một lát sau hắn biến hóa giống cửu chiêu như đúc. Trong thời gian sử dụng chủ tể phù ấn thì trong cơ thể hình thành vòng tròn 3.000 đại đạo, thậm chí có thể nắm giữ một ít năng lực ngụy trang, nhưng dù sao không phải do mình lĩnh ngộ hoàn toàn. Hắn ngụy trang như vậy, chỉ cần đối phương không có lĩnh ngộ thiên nhãn đại đạo sẽ rất khó nhìn ra. Mặc dù lĩnh ngộ thiên nhãn, không vận chuyển cũng không có phát hiện, mà hắn chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể đánh chết đám người Phục Giang, đưa tin cho bọn chúng. Biến hóa hoàn tất, hơi hành động nhẹ nhàng, trên tay cửu chiêu lúc này xuất hiện ngọc phù truyền tin, tinh thần khẽ động, một sóng ý niệm truyền ra bên ngoài. Tuy không thể phá không thoát ra khỏi mai rùa, nhưng những ngọc phù truyền tin này là thứ Kiền Huyết Vương triều đặc chế, có thể đưa tin trong loại địa phương như thập tuyệt cổ địa. Càng đừng nói ở trong bụng thôn thiên kim quy. Một đạo ý niệm truyền ra ngoài, một người một ve chờ một lát, chỉ chốc lát ngọc phù khẽ động, một tin tức truyền trở lại. Như thế nào? Huyền Thiền Vương vội vàng nhìn qua. Phục Giang Vương tử chắc chắn đang chiến đấu với Cực Thiên Vương, chúng ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi xem tin tức xong, Nhiếp Vân lên tiếng. Phục Giang Vương tử không biết có người đi theo sau lưng Cửu Chiêu vào trong cơ thể Cực Thiên Vương, càng không biết hai người bọn họ đã vẫn lạc đổi thành người khác, cho nên lúc đưa tin cũng không nghi ngờ. Ầm ầm, chờ một lát. Nhiếp Vân đang định suy tính tình huống chiến đấu của hai bên để sớm chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên tâm thần khẽ động, mai rùa trước mặt chấn động một cái, một đạo lực lượng tàn sát bừa bãi xuất hiện và làm bọn họ bổ nhào xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Huyền Thiền Vương trầm xuống. Có thể làm cho bọn họ bổ nhào như thế, động tĩnh khẳng định thật lớn, sẽ không phải Cực Thiên Vương bị Phục Giang Vương tử giết chứ? Phục Giang thân là vương tử của Kiền Huyết Vương Triều, tài nguyên vô cùng, thủ đoạn khẳng định rất nhiều. Tuy Cực Thiên Vương rất lợi hại, lại có tuyệt mệnh chi địa làm dựa vào, nhưng Phục Giang động thủ chân chính khẳng định cũng có thể giết hắn. Ân, không tốt, đi mau. Nhiếp Vân cũng sững sờ, thiên cơ đại đạo lưu chuyển trong mắt, không ngừng suy tính, đột nhiên biến sắc. Thiên tâm đằng đẩy một cái, ngay sau đó một người một ve lui lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2151, giao dịch. Thượng đã hoàn toàn lĩnh ngộ thiên cơ đại đạo cho nên có thể biết trước hoa phúc, tâm huyết dâng trào, vừa mới suy tính đã có một đạo sát ý đánh tới, nếu như không tránh né tất nhiên nguy hiểm vô cùng. Ầm ầm ầm, vừa thoát ra, một đạo hàn mang quét ngang khu vực hai người vừa xuất hiện, như không gian lợi nhận cắt qua tất cả. Nó cắt đứt mấy sợi dây nhỏ gần đó. Nhiếp Vân không cách nào chém đứt những sợi dây nhỏ kia. Hàn mang lại dễ dàng chặt đứt đã đủ thấy nó cường đại. Nếu như hai người không trốn nhanh, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi không nhỏ. Hô! Tránh thoát hàn mang, Nhiếp Vân không ngừng nhìn chung quanh. Đột nhiên hắn nhìn chằm chằm một khu vực. Hắn phun ra một ngụm chọc khí và lên tiếng nói. Xuất hiện đi, không cần ẩn nấp. Hắc hắc! Khó trách có thể lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể ta trộm hỗn độn vương thạch đi, quả nhiên có chút tài năng. Vừa dứt lời, tại khu vực không có vật gì, một bóng người đột ngột xuất hiện, đó chính là lão giả chiến đấu với Phục Giang Vương tử, Cực Thiên Vương. Hiện tại các ngươi đang ở nơi này thì cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, chết ở chỗ này đi. Trong mắt Cực Thiên Vương mang theo dữ tợn, chết ở chỗ này, ngươi phải có năng lực này mới được. Nếu như ta đoán không sai, trạng thái của ngươi hiện tại không tốt. Thấy bộ dạng đối phương hung mãnh, Nhiếp Vân lơ đễnh, hắn cười nhẹ nhàng. Ngươi nói cái gì? Ánh mắt Cực Thiên Vương phát lạnh. Không có gì, luận sự mà thôi. Vừa rồi chiến đấu với đám người Phục Giang, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ ngươi không chiếm được chút tiện nghi nào, thậm chí còn ăn thiệt thòi lớn. Nếu như không phải như vậy, ngươi sẽ trốn vào mai rùa sao? Tuy Cực Thiên Vương trước mắt ngụy trang rất giống, nhưng Nhiếp Vân biết rõ đối phương tất nhiên bị thương nặng, bằng không với bản tính của nó tuyệt nhiên không xuất hiện tại nơi này. Thôn Thiên Kim Quy là thượng cổ thần thú nhưng nó vẫn có bản tính con rùa như cũ, gặp phải nguy hiểm không thể kháng cự, đầu tiên nghĩ đến là ẩn núp vào trong mai rùa. Huyền Thiền Vương không thấy xảy ra vấn đề, nhưng Nhiếp Vân sử dụng Thiên Phú Thiên Nhãn cho nên làm sao không nhìn ra chứ. Nó hô hấp dồn dập, thân thể run nhẹ nhẹ, ngón tay siết chặt mất tự nhiên, hiển nhiên cố nén đau đớn. Không cần phải nói, bị thương tuyệt đối không nhẹ, động tác vừa rồi chỉ là ra oai phủ đầu, muốn hù dọa bọn họ mà thôi. Nói bậy. Sắc mặt trầm xuống, Cực Thiên Vương lập tức siết chặt không gian trước mặt. Ngay sau đó có hai đạo hàn quang bay tới. Hàn quang này tương tự cái vừa rồi, không gian bị thiết cắt cắt vang, uy thế còn mạnh hơn so với lúc đánh lén vừa rồi. Hừ, nhìn thấy hàn quang đánh tới, lần này Nhiếp Vân cũng không trốn tránh, ngược lại hắn thu hồi thiên tâm đằng vào trong cơ thể, Phượng Hoàng chi dực tỏa sáng che khuất hắn và Huyền Thiền Vương. Bành, bành. Cánh chim đem ngăn cản hàn qua ngơ ở bên ngoài, cũng không có cảnh tượng đáng sợ như lúc trước. Dường như không được tốt lắm. Vừa thu Phượng Hoàng chi dực lại, Nhiếp Vân biết rõ chính mình phỏng đoán chính xác. Đối phương thật sự bị thương nặng, bằng không hai đạo hàn quang vừa rồi không có chút lực công kích yếu như thế. Được rồi, không nói nhảm với ngươi, chúng ta tranh đấu trong cơ thể của ngươi, chắc hẳn ngươi cũng biết thân phận của hai chúng ta không cùng một đám với Phục Giang Vương từ bên ngoài. Cho nên chúng ta cũng không nhất định là địch nhân, nếu trời đất đưa đẩy còn có thể làm bằng hữu cộng đồng đối phó địch nhân. Nhiếp Vân tiến lên phía trước một bước và lên tiếng. Hắn và Huyền Thiền Vương lặng lẽ lẻn vào trong cơ thể đối phương, có lẽ có thể giấu đi ế một hồi, nhưng đại chiến kinh thiên động địa với đám người cửu chiêu như thế, nếu như Cực Thiên Vương không biết tình huống như thế nào thì hắn có thể chết được rồi. Cho nên cứ tiếp tục ngụy trang còn không bằng nói thẳng ra. Dù sao mục tiêu của hắn là Hỗn Độn Vương Thạch, hiện tại Vương Thạch đến tay, cũng không cần đánh chết Cực Thiên Vương. Lại nói hắn có chuyện nghi hoặc, chỉ sợ chỉ có Cực Thiên Vương mới có thể giải thích cho hắn biết. Bằng hữu, trộm Hỗn Độn Vương Thạch của ta, còn dám nói là bằng hữu ta. Tuy hiện tại ta bị thương nhưng mai rùa phong tỏa, chỉ cần người xông vào bên ngoài không phải cấp bậc chúa tể thì không có khả năng xông vào. Ta hoàn toàn có thể khôi phục thương thế và rời đi. Về phần các ngươi, bọn chúng không vào được. Ngươi cảm giác các ngươi có thể đi ra sao? Nghe được Nhiếp Vân nói chuyện, Cực Thiên Vương cười lạnh. Mai rùa của nó phòng ngự rất mạnh, bằng không nó trở lại, Phục Giang Vương tử khẳng định cũng xông vào. Hiện tại không có xuất hiện cảnh tượng như thế, nói rõ còn bị nhốt ở bên ngoài, không vào được trong thời gian ngắn. Ngươi nói không sai, chúng ta thật sự không thể xông ra ngoài. Không xông ra ngoài được không có nghĩa chúng ta không đối phó ngươi được. Quát lớn một tiếng, Nhiếp Vân lật tay một cái. Ngay sau đó có cung điện xuất hiện, nó xuất hiện trước mặt mọi người và lập tức bao phủ Cực Thiên Vương vào bên trong. Đây là cái gì? Nhìn thấy tòa cung điện trước mặt, đồng tử Cực Thiên Vương co rụt lại. Hắn muốn chạy trốn nhưng đã muộn, cấm chế trong cung điện mở ra. Từng đạo bí vân đặc thù xuất hiện trước mặt hình thành bình chướng không thể trốn tránh. Đây là cung điện. Cường giả chúa tể luyện chế. Tại sao ngươi có thứ này? Cực Thiên Vương không còn bình tĩnh như lúc ban đầu, ánh mắt mang theo hoảng sợ không nhỏ. Hai người đối phương đều thiêu đốt chủ tể phù ấn mới có lực lượng, đối với nó mà nói cũng không đáng sợ, chỉ cần ấn phù mất đi hiệu quả khẳng định phải bị nó xâm lược. Hiện tại đột nhiên xuất hiện cung điện do cường giả chúa tể luyện chế, lại có cấm chế của cường giả chúa tể lưu lại, nó đã sợ thật rồi. Tuy thực lực của nó không kém nhưng so thủ đoạn với chúa tể thì nó kém đi rất nhiều, căn bản không phải một cấp bậc. Nếu như nó thời kỳ toàn thịnh có lẽ còn có thể bằng vào thân pháp đào tẩu. Hiện tại bản thân bị trọng thương, lại có Huyền Thiền Vương am hiểu tốc độ nhìn chằm chằm, đừng nói đào tẩu, đối phương thực muốn động thủ, gây chuyện không tốt hắn còn phải chết tại nơi đây. Bất kể ta tại sao có thứ này, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, nghe ta hoặc là chết. Thấy hắn bị nhốt, Nhiếp Vân thở ra một hơi, sắc mặt vui vẻ. Lúc trước nhiều lời như thế mục đích giảm tâm phòng bị của đối phương xuống, sau đó lặng lẽ bố trí, lúc này mới một lần hành động và thành công. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2152, giao dịch. Hạ 1. Cường giả chúa tể Thiên Huyền Điện Thiên Huyền lão nhân lưu lại cung điện, cấm chế trong đó đều là Thiên Huyền lão nhân tự tay lưu lại. Đối phó một vị Cực Thiên Vương bị thương không có vấn đề quá lớn. Muốn ta biến thành yêu sủng giống phế vật Huyền Thiền Vương hay sao? Nằm mơ. Cực Thiên Vương giãy giụa vài cái, phát hiện nó không cách nào phá vỡ cấm chế thoát ra. Sắc mặt của nó hối hận, lúc nhìn về phía Huyền Thiền Vương lại đầy kiêu ngạo. Bằng vào thực lực của nó hoàn toàn có thể thấy rõ Huyền Thiền Vương đã thành yêu sủng của người này. Đường đường vương giả biến thành yêu sủng, nó làm không được. Ngươi muốn chết. Nghe lời nói của Cực Thiên Vương tràn ngập miệt thị mình như thế, Huyền Thiền Vương giận dữ. Ngươi sẽ trở thành yêu sủng của ta. Ngăn Huyền Thiền Vương nổi giận, ngón tay Nhiếp Vân khẽ động, vô số cấm chế lợi hại sáng lên, tiểu linh xuất hiện. Chủ nhân, đừng để hắn chết. Nhiếp Vân bàn giao một câu. Tiểu linh là khí linh của Thiên Huyền Điện, nàng có được quyền khống chế tuyệt đối với những cấm chế này, thậm chí ra tay còn thuận buồm xuôi gió hơn so với hắn ra tay. Vâng. Nghe được mệnh lệnh, tiểu linh quay đầu nhìn về phía Cực Thiên Vương, ánh mắt thâm thúy,